nó dịu lại, nó nhẹ lại, và nó có một cái tâm thương. Nhưng mà trong cái phần thực tập về cái câu về tâm hiền á, thì cái cách mà thể nhập vào trong cái tâm hiền thì chưa có phải là chính xác lắm. Tính toàn đọc lại chúng ta nghe ha. Là khi quán cái tâm hiền thì chúng ta sẽ thầm thầm đọc, thầm nhắc mình: người tu, người tu, mình là người tu, tìm người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Người tu, người tu, người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Thì khi mà mình lắng dịu nội tâm trở lại, khi mà mình quay về mình đọc với chính mình như vậy, mình nhắc nhở chính mình như vậy, thì khi này mình thấy trong tâm mình sẽ có một sự lắng dịu. Một sự lắng dịu. Một sự hiện từ. Một sự hiền lành. Một sự dễ chịu. Một sự ngọt dịu trong nội tâm. Tức là bây giờ mình quay về nhìn cái cảm giác của mình. Cái cảm giác trước khi đọc câu đó, mình thấy trong người mình nó phình phình, nó trương trương, cảm giác người mình nó dâng dâng lên. Nhưng mà làm sao khi mà mình đọc cái bài tâm hiền này, cái câu quán tâm hiền này, mình thấy được cái cảm thọ trong người mình nó có cái sự lắng dịu, có cái sự lắng xuống, có cái sự thâm trầm sâu sắc ngọt dịu phía bên trong. Có một sự dễ chịu sâu sắc phía bên trong. Và có một sự thanh tịnh phía bên trong. Thì thường xuyên quán cái bài tập này, nó làm nhắc nhở, nó đưa cái tâm mình trở về, nó đưa cái cảm giác trong thân tâm mình lắng xuống, dịu xuống, nhẹ xuống, ngọt xuống, dễ chịu xuống. Và điều đó có nghĩa là gì? Khi thường an trú trong một tâm lắng dịu như vậy, dễ chịu như vậy, ngọt ngào như vậy, thì điều đó có nghĩa là gì? Mình đang không chấp chứa, đang không nuôi dưỡng những cái tâm sân hận, bực bội, cọc cằn, sân si. Mình đang không nuôi dưỡng những cái tâm nóng bỏng, nóng cháy, rực cháy, đốt cháy. Mình đang không nuôi dưỡng những cái tâm đầy lửa, đầy sân, đầy giận trong đó. Khi một người với một cái tâm được nuôi dưỡng với đầy lửa, đầy sân, đầy dầu trong đó, đầy những cái khí mà buông ra, buông lên, Thì khi bên ngoài thấy cái gì, nghe cái gì một chút xíu là sân hận nó khởi lên liền. Là vì sao? Là vì bên trong nội tâm này của mình nó đang đầy lửa, đầy sân, đầy sân, đầy sân và đầy sân nữa. Đầy những khí hung hăng, ai đụng đến một cái là trả đũa ngay, là đối đáp ngay. Là vì sao? Là vì một cái nội tâm bên trong, cái nhiên liệu của hung hăng, cái nhiên liệu của dữ dằn, cái nhiên liệu của hơn thua nó còn nhiều quá, nó còn đầy quá, nó còn dâng tràn quá. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống, mà nói chứ nhiều khi nghe cả người tu cũng vậy, có nhiều vị đụng đến một cái là thôi trời ơi, sân hận dữ dằn, lời nói đốt chát hơn thua, làm mất đi cái vẻ đẹp của một người tu, mất đi cái sự cao quý của một người tu, mất đi cái hình ảnh đẹp của một người đại diện cho Tam Bảo, đại diện cho Tăng Đoàn. Một người tu mà đụng vô mà đầy sân hận, đầy hơn thua, đầy chấp trước, đầy ta đây, đụng vô là sân si à. Bản thân nó mất đi cái hình ảnh đẹp của một người con Phật, và làm cho những người xung quanh, những người chưa hiểu sâu vào trong cái đạo Phật, họ mất cảm tình, họ chán nản, nhiều người không muốn đến chùa nữa. Nhiều người mà khi nghe nói về người tu là ta thấy khó chịu rồi. Tại vì sao? Vì những người mà những vị này tiếp xúc là những người đầy những cái sân khí, nhưng mà trong hình thức của một người tu, cho nên làm cho người ta bất mãn, người ta chán nản đối với những cái người mà mang cái lớp áo của một người con Phật đó. Thành ra đối với một người tu, một cái tâm hiền lành, một cái đức hạnh hiền lành, một cái đạo đức hiền lành, một cái giới hạnh hiền lành, một cái diệu hạnh hiền lành, đó là gì? Là diệu hạnh, là quy diệu hạnh, là nết hạnh quy diệu của một người tu. Người thế gian họ sân si, họ hơn thua, họ đấu đá, họ trả đũa trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động. Họ sân si, họ hơn thua, họ đấu đá với nhau trong từng cái liếc mắt, từng cái ánh nhìn, từng cái lời nói. Đó là người thế gian. Còn người con Phật, người con Phật, những người con chân chánh của Đức Phật, là một người có tâm niệm hiền lành, hiền lành, hiền từ, hiền diệu, mát lạnh trong nội tâm. Không phải là một nội tâm đầy hung hăng, đầy lửa đốt, mà là một nội tâm hiền lành, ngọt dịu. Một hình ảnh như vậy, một đạo đức như vậy, một nhân cách như vậy mới thật sự là một người con đẹp của Đức Phật, một người con ngoan của Đức Phật, một người con chân chánh của Đức Phật. Không làm mất mặt Đức Phật, không làm mất mặt Đức Phật, không làm quê mặt Đức Phật. Thành ra một người tu với một nội tâm hiền lành, một gương mặt hiền lành, một lời nói hiền lắm, hiền từ, hiền hòa trong đó, làm đẹp lên, làm sáng lên, làm ngời lên cái người cha cao quý của mình, làm đẹp lòng, làm đẹp mặt người cha cao thượng của mình là Đức Phật. Đất hạnh của người đời là hơn thua, là đấu đá, là trả đũa, là ta đây. Còn nết hạnh của người tu tại sao được gọi câu là diệu hạnh, là chúng đệ tử của Thế Tôn? Là sao? Là đệ tử của Thế Tôn là những vị có những đức hạnh vi diệu, hiền thiện, ngoan hiền, đạo đức, Và tâm hiền là một cái nết hạnh, một cái đức hạnh, một cái diệu hạnh của người tu. Và tất cả những người tu, những người con Phật cần phải có cái tâm hiền. Tâm hiền là tâm hiền từ, tâm hiền diệu, tâm ngọt diệu, tâm dễ thương, tâm không có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Tâm đang dần dần nhả bớt những cái sân si đó ra, đang dần dần làm lắng dịu những cái sân si đó. Đó là cái tác dụng của sự tu tập tâm hiền. Đó là cái vi diệu của cái sự tu tập tâm hiền. Mà khi một người có một cái trạng thái tâm hiền, bên trong người nó mát dịu, nó ngọt dịu, nó ngọt ngào, nó dễ chịu. Thường xuyên nuôi dưỡng cái dòng tâm khí ngọt ngào, lắm dịu, dễ chịu, hiền lành, hiền từ này, thì chúng ta sẽ không thường xuyên nuôi dưỡng những cái dòng tâm khí sân si, sân hận, bực bội, tức giận, tức tối, khó chịu, bức xúc trong người. Nếu mà không tác ý tâm hiền, không tu tập tâm hiền, thì chúng ta khó tu như lắm. Tại vì cái nội tâm lúc nào nó cũng dâng lên với đầy những cái khí của dục lậu, những cái khí của hữu lậu, những cái khí của vô minh lậu. Đầy những khí của tham dục, tham ái, sân hận, si mê. Tại vì sao? Là vì nội tâm của chúng ta hiện tại nó đang đầy hết những cái rác bẩn, những cái rác bẩn, những cái bẩn thỉu, những cái cấu bẩn trong một cái nội tâm quá nhiều. Thành ra vì vậy mà nó cần được đưa vào những cái khí mát, những cái khí lành, những cái khí sạch, những cái khí oxy mà trong sạch, đẩy ra những cái khí độc địa, những cái khí độc hại ra khỏi nội tâm của mình. Thành ra sự tu tập tâm hiền là hết sức quan trọng. Nếu không khéo tác ý, không hiểu được ý nghĩa của cái sự tu tập tâm hiền này, chúng ta không tu, chúng ta không chịu thực hành và không chịu an trú nội tâm mình ở trong đó. Rồi khi với một người tu mà tâm không có hiền thì sao? Trời ơi, đụng vô là sân si, đụng vô là đấu đá, đụng vô là hơn thua, đụng vô là bản ngã, đụng vô là ta đây. Thành ra khi mà tu tập tâm hiền, nó cũng làm lắng dịu cái bản ngã của mình xuống, làm lắng dịu cái ta đây của mình xuống, làm lắng dịu cái ý niệm ta là quầy, ta là khác. Thành ra người mà tu tập tâm hiền rồi, nó làm lắng dịu tất cả những pháp ác bất thiện. Và nếu một người tu tập tâm hiền mà kèm theo cái trí về ngũ uẩn nữa, thì khi khéo an trú trong một cái trạng thái tâm hiền thiện, hiền lành, hiền tự như vậy, sẽ đi đến sự tẩy sạch tất cả những lậu hoặc nhiễm vô của mình, nếu có đi kèm trí về ngũ uẩn trong đó. Còn nếu không có trí ngũ uẩn về trong đó mà tu tập tâm hiền, thì cái hiền nhân này, cái người hiền này cũng là một cái người ít tham, ít sân, ít si, ít hơn thua, ít đấu đá, ít ta đây. Dù là một người phàm phu mà tu tập tâm hiền thì cũng làm lắng dịu được nhiều những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình. Thì nói chi đến một người có trí tuệ, có chánh kiến mà tu tập tâm này, thì lợi ích của nó là còn hơn biết bao nhiêu nữa. Thì như vậy, cái sự trình bày của con vừa rồi là làm cho chúng ta thấu hiểu được ý nghĩa, tác dụng và lợi ích trong cái sự tu tập tâm hiền này là gì. Và mong rằng là chúng ta cố gắng tiếp tục an trú và thể nhập trong cái tâm hiền, thì đại chúng của chúng ta sẽ được bình yên. Nếu người nào cũng ôm một tâm hiền để mà sống với nhau, thì đại chúng sẽ ít ồn ào, ít gây cãi, ít ít xào xáo, ít xáo trộn, ít qua lại, lời qua tiếng nói cãi cọ lẫn nhau. Mỗi người đều quay về, ôm ấp trong mình, tu tập trong mình một trạng thái tâm hiền từ, hiền lành, lắng dịu, ngọt dịu, dễ chịu. Thì đại chúng sẽ ít có những cái phiền não xảy ra. Thì con mời là trong cái thời gian này chúng ta tiếp tục tu tập tâm hiền, trú trong tâm hiền, trú trong cái tâm ngọt dịu, lắng dịu và dễ chịu. Một thời gian làm lắng dịu những pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình. Vì sau này con sẽ mời chúng ta tu tập nhiều những cái trạng thái tâm khác, những cái thiền quán khác. Mà nếu bây giờ tâm nó không lắng dịu mà sau này tu tập những cái pháp khác thì sẽ bị sự bức xúc khó chịu xảy ra. Cho nên cái bước đầu này là sự an trú tâm hiền, là sự tẩy bớt, dịu bớt, sạch bớt những cái trạng thái tâm dao động sôi nổi của chúng ta. Để sau này đi vào những cái pháp quán khác chúng ta sẽ có thể thực hành được. Người tu, cái chữ người tu nhắc nhở chúng ta hãy nhớ rằng mình là người tu. Dù mình là cư sĩ đi nữa, còn đang là cư sĩ đi nữa, thì cũng phải nhớ mình là người tu, là người con của Phật. Ngay cả một người cư sĩ cũng vẫn phải nhớ mình là người tu, là một người con của Đức Phật, là một người đại diện cho Tam Bảo, đại diện cho Tăng Đoàn, đại diện cho chánh pháp vi diệu hiền thiện tuyệt vời này. Thì phải như thế nào? Làm sao mà giữ giận được? Làm sao mà hơn thua được? Làm sao mà nóng nảy được? Mà nói là tánh tôi nóng lắm, tánh tôi bực lắm, tánh tôi thẳng lắm, cái gì nhào ra là tôi đốt, tôi chát liền tại chỗ như vậy là không được. Cho nên nhớ rằng mình là người tu, người con của Đức Phật, nằm trong hàng tứ chúng của Đức Phật là tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thì tâm thật là hiền. Người tu tâm thật là hiền.